Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, các người có thể xưng hô ta là Côn Luân Đạo Nhân. Đinh Mão câm như hến, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thật trực diện cái này rất nhiều khai khiếu cảnh tiên sư. Lại phát hiện mình căn bản nói không lên lời nói, không sao cả. Đoạn Tinh Thần ngăn cản còn muốn mở miệng Thiệu Thanh, giải thích nói, chuyện này, vốn chính là muốn sớm nói rõ ràng. Tại hạ thực lực, đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Chính cần mượn nhờ linh đan hiệu quả, đột phá cảnh giới, bây giờ đại bộ phận vật liệu đều đã tập hợp đủ. Chênh lệch, chỉ là một viên thủy thuộc tính đại yêu yêu đan, cho nên mới có thể mời chư vị đạo hữu cùng nhau mà đến đối phó đầu kia đại yêu. Đại yêu? Bạch Tử Nhạc nghi ngờ nói, không biết là bực nào thực lực đại yêu, tự liền đoàn sư thúc thực lực cũng không đối phó được sao? Đinh Mão cũng vội vàng hỏi, đại yêu thực lực không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh, chính là thông linh cảnh trung kỳ cấp độ, bất quá huyết mạch của nó có chút đặc thù, trời sinh so ngang nhau cảnh giới đại yêu, muốn mạnh hơn một đoạn. Trước đó ta cùng Lý Nhất Bụi sư thúc cộng đồng xuất thủ, dù có thể giữ cho không bị bại, nhưng cũng khó lấy làm sao đối phương. Là lấy, lúc này mới sẽ nghĩ tới mời trong bang đông đảo sư huynh đệ đồng loạt ra tay. Đoạn Tinh Thần mở miệng giải thích, không biết cái này đại yêu là? Bạch Tử Nhạc hỏi, Xích Thủy Thanh Giao. Đoạn Tinh Thần thản nhiên nói, mặc dù giao loại đại yêu, trời sinh so phổ thông đại yêu mạnh lên một đoạn, nhưng đầu này Xích Thủy Thanh Giao, nhiều lắm là cũng liền tương đương với khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Tăng thêm chúng ta tại sau đó đã suy nghĩ tốt đối sách, dự định mượn nhờ Thất Tinh Huyền Hỏa Trận đến tiến hành khắc chế. Không nói có vạn toàn nắm chắc, nhưng cũng đã đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Nếu như Bạch sư đệ có thể gia nhập, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vì thế ta có thể đưa tặng ra một viên ghi chép một đạo thiên cương cấm chế toàn bộ phương pháp luyện chế ngọc giản đồng. Đương nhiên, nếu như sư đệ không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Nói, Đoạn Tinh Thần lại một mặt mong đợi nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hiển nhiên, tuy nói là không muốn cưỡng cầu, trong lòng tự nhiên vẫn là hy vọng Bạch Tử Nhạc có thể đáp ứng đồng hành. Dù sao, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng, khai khiếu cảnh tu sĩ, có thể tính không được yếu. Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm, trong lòng biết mình vào Triều Dương Đạo Phái, liền tất nhiên không thể thiếu cùng người bên ngoài liên hệ. Đoạn này sao trời làm việc rộng thoáng, cũng không phải không thể kết giao người. Tăng thêm còn có một đầu ghi chép thiên cương cấm chế ngọc giản đồng. Cấm chế này chi đạo, đối với không phải luyện khí sư tu sĩ đến nói, tựa như không có trọng yếu như vậy. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại biết, tu sĩ một khi tế luyện bản mệnh pháp bảo, muốn làm cho phát huy ra mạnh hơn uy năng, thời khắc này ghi chép cấm chế đồng dạng là ắt không thể thiếu thủ đoạn một trong. Nhiều một đầu thiên cương cấm chế, tự nhiên pháp bảo uy lực liền càng mạnh một phần. Bây giờ có một đầu thiên cương cấm chế tại trước mặt, hắn cũng không nguyện ý sinh sinh bỏ qua. Thế là hắn nhìn về phía Đoạn Tinh Thần, cao giọng nói ra, đã đoàn sư huynh đều nói như vậy rõ ràng, vậy ta không đáp ứng nữa, chẳng phải là quá không thức thời rồi. Đa tạ Bạch sư đệ. Hai ngày sau đó, chúng ta liền xuất phát. Đoạn Tinh Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra, hai ngày sau đó sao? Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, ám sân nói, vậy liền tranh thủ tại cái này hai ngày bên trong, đem tiên võ thành đạo pháp cho tu luyện nhập môn đi. Môn này công pháp, bằng vào ta bây giờ kiến thức, lý giải kỳ thật không có chút nào khó. Bất quá, Dù sao ta đã đem võ công cùng tiên pháp cảnh giới đều tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Là lấy muốn đem y theo công pháp đi dung hợp, ngược lại không có dễ dàng như vậy. Mà cái này cũng là ta tiến độ tu luyện chậm rãi nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính. Tiên võ thành đạo pháp tiến độ tu luyện đã đạt đến chưa nhập môn 76% trình độ. Trong lòng ngược lại là có nhất định lực lượng. Thời gian trôi qua, sắc trời, thời gian dần qua mờ đi xuống tới. Nửa đêm qua đi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy canh giờ tiềm tu, cuối cùng đem tiên võ thành đạo pháp tu luyện tới chưa nhập môn 83% trình độ. Dựa theo tiến độ này, có hy vọng tại ngày mai trong đêm, đem thúc đẩy đến chưa nhập môn 99%. Về phần có thể hay không phá vỡ cửa ải, chính thức nhập môn, liền xem vận khí, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, có chút chờ mong. Tiên võ thành đạo pháp tại khai khiếu cảnh trước đó, tiên võ cũng không tương dung, là lấy thành đạo tông đệ tử. Đại bộ phận đều tu luyện có võ công, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ là đem võ công tu luyện tới nhất lưu cao thủ cấp độ. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ đối võ công chỉ là có chút đọc lướt qua. Càng nhiều tu luyện kỳ thật vẫn là tiên pháp, là lấy bọn hắn tại khai khiếu thời điểm tiên võ hợp luyện mà thành nguyên lực, đối bọn hắn trợ lực kỳ thật tính không được bao lớn. Bất quá Bạch Tử Nhạc lại khác, mặc kệ là tiên pháp vẫn là võ công, hắn đều đã tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, lúc này lại đi dung hợp, mặc dù độ khó so với thành đạo tông tu sĩ lúc tu luyện tăng lên rất nhiều, nhưng dung hợp về sau uy lực nhưng cũng càng thêm cường đại. Bạch Tử Nhạc lúc này chỉ là sơ bộ bắt đầu tu luyện, nhưng hắn thể nội tiên pháp nguyên lực cùng võ công chân khí dung hợp lẫn nhau, chỗ hình thành đặc thù nguyên lực lại đã để hắn cảm giác đến một tia cường hoành. Khi tiên võ chi lực triệt để dung hợp, ta đoán chừng ta nguyên lực cường độ chí ít sẽ so lúc này muốn cường thịnh một lần, tự nhiên cũng có thể khiến cho ta thực lực tương ứng gia tăng gấp đôi có thừa. Bạch Tử Nhạc đã ẩn ẩn đoán đến cái này tiên võ thành đạo pháp một tia chân lý, có lẽ môn này công pháp chân chính cường hoành chỗ cũng không phải là vận hành ở giữa liên quan đến huyệt khiếu số lượng, mà là tiên võ dung hợp về sau kia cố bởi vậy kích sinh đặc thù nguyên lực. Bất quá Bạch Tử Nhạc ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, thầm nghĩ là thời điểm, lập tức hắn đình chỉ tu luyện, nghĩ nghĩ đổi một thân áo bào, tinh chuẩn cơ bắp khống chế hạ, khuôn mặt trong chốc lát trở nên già nua, làn da có chút lỏng, con mắt tuy vẫn 10 phần có thần, lại đã nhiều một vòng tang thương chi ý, tự liền hắn tóc cũng biến thành xám trắng giao nhau, nhiều một cỗ dấu vết tháng năm, di hình đổi mặt. Đây là Bạch Tử Nhạc lúc đầu thu tập được một môn võ công, trải qua chính hắn cải tiến mà sáng tạo ra một môn võ công. Sau đó, vô thanh vô tức mà 10 phần đột ngột, hắn thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân thuật, Nhã Nhi, chúng ta còn có kiên trì tất yếu sao? Một chỗ lầu các bên trong, truyền đến một đảo sâu kín tiếng thở dài. Từ khi lão tổ mẫu vẫn lạc, chúng ta hoàng gia liền không có khai khiếu cảnh tiên sư. Mà bây giờ, tam hoàng tử bức bách càng thêm vội vàng. Lúc này hắn chỉ là phái người canh giữ ở cổng. Một khi cái gì thời điểm hắn không kiên nhẫn được nữa, vậy chúng ta coi như nguy hiểm đến tính mạng. Trọi cứng xuống dưới, tuyệt không phải một cái thượng sách. Hạ chàng cũng sẽ không tốt qua. Không nặc thối lui một bước, âm thanh kia mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lui, làm sao lui, lại lui, chúng ta hoàng gia liền triệt để xong. Kim Trúc Kiếm Phường là chúng ta hoàng gia sau cùng một chỗ sản nghiệp, Bây giờ tam hoàng tử bức bách, chúng ta liền muốn lui. Đến cái gì thời điểm, hắn coi trọng chúng ta kim trúc rừng, chúng ta phải chăng lại muốn nhường cho? Không có kim trúc rừng, chúng ta hoàng gia còn có hy vọng gì? Đừng nói khôi phục lão tổ mẫu tại thế vinh quang, có thể hay không sinh tồn tiếp, đều sẽ thành vấn đề. Một đạo hơi có vẻ cường ngạnh nữ tử thanh âm phản bác, hôm nay tam hoàng tử phái người nói chỉ cần ngươi đồng ý thông gia trở thành hắn thiếp thị. Cha, ai không biết tam hoàng tử càn cổ xuyên tu luyện chính là thải bổ công pháp tam âm hồi dương pháp. Những năm gần đây, chết tại dưới người hắn nữ tu đâu chỉ 10 cái, ngài là dự định đem nữ nhi đẩy vào hố lửa sao? Hoàng Thanh Nhã thanh âm bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Sao lại thế? Làm sao lại thế? Hoàng Thu Long lẩm bẩm nói. Nếu như nói, ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái này nguy cơ đâu? Vừa đúng lúc này, một thanh âm đột ngột tại lầu các bên trong vang lên. Ai? Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã bỗng nhiên đứng dậy, vô cùng khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Chỉ là, lầu các bên trong, trống trải vô ngần, bốn phía yên tĩnh, chỉ có phong thanh quét. Không có bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện. Ta nói, nếu như ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái này nguy cơ, các ngươi khi như thế nào? Nháy mắt sau đó, một vị hạc phát đồng nhan, trên thân tràn đầy tiên phong đạo cốt chi khí lão giả, bỗng nhiên xuất hiện ở bọn hắn đối diện, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người. Nói ra, các ngươi có thể xưng hô ta là Côn Luân đạo nhân, Côn Luân đạo nhân, khai khiếu cảnh tiên sư. Hoàng Thu Long, Hoàng Thanh Nhã bỗng nhiên giật mình, tiền bối nguyện ý trợ giúp ta hoàng gia vượt qua nan quan. Hoàng Thanh Nhã nhãn tình sáng lên, bận bịu một mặt kiên nghị nói, chỉ cần có thể bảo trụ ta hoàng gia sản nghiệp không bị gồm thâu, Thanh Nhã nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Ngươi cũng không cần thăm dò cái gì, ta đối với ngươi, nhưng cũng không cảm thấy hứng thú. Nhún vai, lão giả nhẹ nhõm nói, lão giả này, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc không thể nghi ngờ. Sớm tại trước đó, đang nghe hoàng gia tình huống thời điểm, hắn trong lòng liền có một chút ý nghĩ. Dù sao hắn trên người túi trữ vật nhiều lắm, tốt đồ vật cũng quá nhiều, tùy tiện tìm tới một chút cửa hàng bên trong bán, nhưng thật ra là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức, bởi vì liền xem như Thiên Nguyên phường thị dạng này địa phương, một nhà cửa hàng cũng kiên quyết ăn không vô hắn thu hoạch. Nếu như phân tán ra đến buôn bán, phiền phức không nói, cũng tất nhiên sẽ khiến oanh động cực lớn. Là lấy, Bạch Tử Nhạc mới có thể tận lực dịch dung đổi mặt, xuất hiện tại hoàng thị cha con trước mặt hai người. Không biết tiền bối có dặn dò gì? Hoàng Thanh Nhã sắc mặt không thay đổi, chỉ là một mặt khẩn trương hỏi. Nàng là một cái cực kỳ thông minh người, biết Bạch Tử Nhạc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tất nhiên sẽ có yêu cầu, mà nàng dứt khoát trước một bước nói ra, cũng phải nghiệm chứng bọn hắn hoàng gia đến cùng có thể hay không hoàn thành Bạch Tử Nhạc yêu cầu. Ta có một chút đồ vật, cần mượn nhờ các ngươi cửa hàng bán ra ngoài. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói, không biết là cái gì đồ vật. Hoàng Thanh Nhã vội vàng nói. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, tiện tay ném ra một kiện túi trữ vật, nói, đây là nhóm đầu tiên, đồ vật không nhiều, nhưng nếu như các ngươi có thể tại ngày mai bên trong bán xong, tiếp xuống tới tự nhiên sẽ có càng nhiều đồ vật, giao cho các ngươi xử lý. Nhóm đầu tiên, Hoàng Thanh Nhã nghi ngờ hỏi một câu, vội vàng đưa tay tiếp nhận túi trữ vật, tinh thần lực tỏ khắp. Sau đó trợn mắt hốc mồm, kinh hãi nói, 5 kiện cực phẩm pháp khí, 15 kiện thượng phẩm pháp khí, 20 kiện trung phẩm pháp khí, còn có Nguyệt Nha đan, Thuần Nguyên đan, Hồi Xuân đan, nhất phẩm cao giai linh phù 20 tấm, Nhất phẩm trung giai linh phù 70 tấm. Nhiều như vậy, giá trị chí ít tại 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Nàng sợ ngây người, có chút không biết làm sao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.